siêu cấp võ thánh, chương 127, Tam Tiểu Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu cấp võ thánh tác giả, Lãng Tử biên thành, chương 127, Tam Tiểu Thư. Nguồn dịch giả, Conan Doyle 1912. Siêu tầm, biên tập Mê Chú Yên, nguồn truyện 7788 Siêu Xua. Lúc này, sự hiếu kỳ của Triệu Đan Đan đối với Vu Thiên đã trở thành tình yêu, vốn từ nhỏ cô chưa bao giờ gặp phải trở ngại gì nên cô lập tức quyết định đã thích Vu Thiên thì cứ việc thích hắn, đồng thời cố gắng bài trừ cô gái bên người Vu Thiên ra ngoài. Nếu đã muốn tranh đoạt tình yêu, Triệu Đan Đan tự nhiên sẽ lại khôi phục sự thông minh vốn có của cô. Cô biết hiện tại trong lòng Vu Thiên chưa chắc đã có Trương Sảo Nhi, nên tạm thời có thể để cô gái này sang một bên, nói cách khác người cô muốn đối phó đầu tiên là Trịnh Khả Tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Đan Đan liền lấy di động ra, gọi mấy người bạn cùng lớn lên từ nhỏ trong viện, đồng thời cũng là mấy chị em mấy ngày nữa sẽ tham gia yến hội, hy vọng những chị em này tới yến hội ngày đó sẽ giúp cô. Ô không ô, cũng trong lúc đó, tại sân bay quốc tế Kinh Thành Đông Phương Quốc xuất hiện một cô gái trẻ tuổi đeo kinh dâm. Cô gái ước chừng chỉ mới 20 tuổi, mặc một bộ trang phục bình thường nhưng lại có thể thể hiện rõ hết những đường cong hoàn mỹ của cô ta, thêm vào làn da trắng nõn và mái tóc dài phiêu giật, khiến mọi người đàn ông có mặt ở sân bay đều phải quay sang liếc nhìn. Tuy rằng đôi kính dâm khiến họ không thể nào nhìn ra dung mạo của cô gái, thế nhưng chỉ nhìn vóc người cũng đã khiến rất nhiều người phải nuốt nước bọt không ngừng. Cô gái này cầm theo một túi du lịch chậm rãi đi về lối ra. Tới khi cô ta tới phòng chờ sân bay, nhìn thấy một gã đàn ông bình thường không thể bình thường hơn, cười ha ha nói. Hoàng Phong, để anh đợi lâu rồi. Không đâu, Tam Tiểu Thư có thể tới, đó là vinh hạnh của Hoàng Phong. Gã này không ngờ rất có quy củ, thậm chí không dám nghiêng đầu nhìn cô. Tốt, vậy chúng ta đi thôi. Đối với biểu hiện của gã đàn ông tên gọi Hoàng Phong này, hiển nhiên cô ta vô cùng hài lòng. Vâng, xe ở cửa lối ra sân bay, xin Tiểu Thư theo tôi. Hoàng Phong khẽ khom người, sau đó cầm lấy hành lý của Tam Tiểu Thư, đi về cửa lớn sân bay. Một tiếng sau, tại một nhà hàng 5 sao, Tam Tiểu Thư đã được Hoàng Phong an bài ở một gian phòng cao cấp. Mà ở trong phòng này còn có 3 gã đàn ông cũng đã đứng chờ ở đây. Tam Tiểu Thư sau khi tiến vào phòng, tùy ý ngồi vào chiếc ghế salon mềm mại, ngay sau đó Hoàng Phong mang tới một ly cà phê nóng, đặt trước mặt cô. Lúc này cô gái gọi Tam Tiểu Thư kia cũng từ từ bỏ kính dâm trên mặt ra, hiển lộ một dung nhan tuyệt thế. Đây là một khuôn mặt gần như hoàn mỹ, một đôi mắt đẹp long lanh to tròn ngập nước hiện diện trên gương mặt càng khiến cho gương mặt tinh xảo đó thêm hoàn mỹ. Tam Tiểu Thư sau khi tháo kính mắt, vẻ mặt 3 gã đàn ông trong phòng lập tức thay đổi, bọn họ trước đây đã từng nghe nói về 3 vị tiểu thư trong tổ chức cũng biết 3 cô gái này rất đẹp, phi thường đẹp, nhưng có nhiều thứ không phải chỉ nghe mà có thể hình dung, giống như cô gái gọi Tam Tiểu Thư trước mắt này, chỉ hiển lộ gương mặt hoàn mỹ kia ra trước mặt 3 người bọn họ, lập tức họ như hồn lìa khỏi xác bởi khuôn mặt kia quả thực quá xinh đẹp. Nhìn đủ chưa, thấy 3 tên đàn ông kia còn thỉnh thoảng vụng trộm liếc mắt nhìn mình, giọng của Tam Tiểu Thư đột nhiên rất lạnh. Chấm, các anh nếu muốn xem, thì xem cho kỹ vào, bởi có thể đây là cơ hội duy nhất trong kiếp này của các anh đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tên đàn ông kia nghe tiểu thư nói vậy, cả người run lên, đầu cúi thấp xuống, dường như đã không còn hứng thú nào để nhìn dung nhan của cô vậy. Hừ, các anh đã là người trong tổ chức cũng nên rõ ràng quy củ của tôi và đại tỷ, nhị tỷ. Trừ 9 đại tổ trưởng trong tổ chức, phàm là gã đàn ông chỉ cần thấy khuôn mặt của chúng tôi, lập tức sẽ phải chết. Hôm nay tôi sở dĩ cho các anh xem, là vì tí nữa các anh sẽ phải hoàn thành một nhiệm vụ thập tử vô sinh. Nhiệm vụ này dù thành công hay thất bại các anh đều phải chết, chỉ khác là nếu các anh hoàn thành nhiệm vụ này, người nhà của các anh sẽ sống tốt hơn rất nhiều. Nhưng nếu các anh thất bại, người nhà của các anh cũng sẽ phải đi theo các anh xuống nói chuyện với Diêm Vương. Chữ chết được nhấn mạnh, làm cho 3 tên đàn ông kia đứng lặng cả người đi, cả Hoàng Phong cũng thấy cả người run lên. Tuy rằng Hoàng Phong cũng là một trong 9 đại tổ trưởng như trong lời của Tam Tiểu Thư thế, nhưng gã vẫn không nhịn được sợ hãi, bởi lúc này Tam Tiểu Thư đã phóng ra sát khí, một loại sát khí khiến người ta không thể không sợ hãi. Thấy cả bọn Hoàng Phong đã thành thật rất nhiều, Tam Tiểu Thư liền từ từ thu lại sát khí, sau đó quay sang nói với Hoàng Phong. Chấm, nhiệm vụ cho bọn hắn đã chuẩn bị xong chưa? Báo cáo Tam Tiểu Thư, đã an bài xong rồi, bọn họ cũng đã rõ ràng tính nguy hiểm và tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này. Hoàng Phong cúi đầu trả lời. Tốt, vậy các anh nhớ kỹ, lần này là lần đầu tiên chúng ta hợp tác với tổ chức khủng bố, hơn nữa chúng ta đã thu tổ chức này một khoản tiền lớn, nên nhiệm vụ này chỉ được phép thành công, không được thất bại. Rõ, vừa nghe Tam Tiểu Thư nói vậy, 3 gã đàn ông kia bỗng nhiên đều ngẩng đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ kiên định. Rất tốt, Tam tiểu thư đánh giá ba gã đàn ông này một chút, sau đó từ trên người lấy ra ba cái mặt nạ da người. Chấm, đây là công cụ mà tổ chức đã chuẩn bị cho các anh, đến lúc đó các anh nhớ mang theo vào trong yến hội. Nói xong, Tam tiểu thư đứng lên, không hề liếc mắt tới ba gã đàn ông này nữa, đi về phía buồng vệ sinh. Ngồi trên máy bay thời gian dài như vậy, đương nhiên cũng có mồ hôi chảy ra. Nếu không tắm rửa ngay sẽ rất khó chịu. Sau nửa tiếng, ba gã đàn ông rời phòng Tam tiểu thư. Lúc này nếu có người thấy bọn họ, nhất định sẽ rất ngạc nhiên, bởi ba người này đã hoàn toàn không phải ba người lúc nãy. À không, không nên nói là không phải, chỉ là do họ mang mặt nạ da người, nên trong nháy mắt trở thành ba người bình thường. Ba người này sau khi ra khỏi khách sạn, lập tức chia ra, mỗi người ngồi một taxi tới điểm đã hẹn trước, chính là nơi tổ chức tiệc sinh nhật cho cô con gái Alice của đại sứ Mỹ. Nhà hàng Great and Dayton. Nhà hàng Great and Dayton là một nhà hàng quốc tế cấp cao. Trên thế giới hầu như các nước lớn đều có chi nhánh của chuỗi nhà hàng này. Mà tiệc sinh nhật hôm nay của Alice chính là tổ chức ở nhà hàng này. Mục tiêu của ba gã đàn ông là ở đây, nhiệm vụ của họ là ám sát Alice. Đương nhiên người chủ mưu phía sau màn là người trong tổ chức quốc tế khủng bố, anh em của Lạp Đăng, Lạp Tuyến. Hiện đang là nhân vật đầu não tổ chức khủng bố. Mà cũng giống như Lương Mộc Lan phán đoán từ trước, sau khi Lạp Đăng chết, tổ chức khủng bố lập tức rơi vào trạng thái báo thù mãnh liệt. Mà Lạp Tuyến rất nhanh thay thế vị trí của Lạp Đăng, đồng thời tiến hành trả thù nước Mỹ trong phạm vi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là bởi nước Mỹ đã có phòng bị trước khiến chúng không dễ ra tay, nên đành để ý tới những người Mỹ đang ở quốc gia khác, nhất là đám chính khách Mỹ. Hiển nhiên, lần tổ chức sinh nhật của Alice này là một cơ hội rất lớn. Có thể danh tiếng của Đông Phương Quốc trên thế giới đều luôn rất tốt, là một quốc gia yêu hòa bình, đồng thời cũng lấy bảo vệ hòa bình là nhiệm vụ chính của quốc gia. Điều này cũng khiến Lạp Tuyến trong lúc nhất thời không dám làm ra cử động quá mức. Vì thế bọn họ liền bỏ ra số tiền lớn thuê tập đoàn sát thủ nổi danh nhất châu Á tổ chức Độc Xà, hy vọng bọn họ thay chúng làm nhiệm vụ này. Như vậy, cho dù có xảy ra chuyện cũng không liên quan gì tới tổ chức chúng. Bởi vì Lạp Tuyến chịu chi ra số tiền lớn, nên Độc Xà tiếp nhận nhiệm vụ này. Đồng thời tổ chức Độc Xà còn phái ra một người phi thường mạnh là Tam Tiểu Thư tới chỉ huy hành động lần này. Danh hiệu của Tam Tiểu Thư là Rắn Cạp Nong, đừng nhìn thấy cô còn trẻ, kỳ thực cô chính là một trong những người sáng lập ra tập đoàn sát thủ mạnh nhất châu Á Độc Xà. Chuẩn xác mà nói, tổ chức Độc Xà là do ba người các cô sáng lập ra, Đại Tiểu Thư là Rắn Hổ Mang, Nhị Tiểu Thư là Rắn Đuôi Chuông, còn lại Tam Tiểu Thư chính là Rắn Cạp Nong. Tuổi ba người này cũng không lớn, nhưng công phu đều vô cùng cao, cao tới mức nhiều người không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không ai biết ba cô gái này sao lại có thân thủ cao như vậy, một số người tò mò tìm hiểu, đều đã chết không nhắm mắt. Dần dần, không có ai dám động đến tổ chức này, đây chính là tổ chức sát thủ đó, anh có biết nội tình bọn họ cũng không có tác dụng gì, người bọn họ cho là đáng chết thì vẫn cứ giết. Mà lần này tổ chức Độc Xà phái Tam Tiểu Thư tới đây, cũng đủ nói lên độ coi trọng của các cô đối với nhiệm vụ lần này. Cái cô nàng Tam Tiểu Thư này xác thực cũng không đơn giản, sau khi để ba người mang mặt nạ ra người kia rời đi, liền gọi Hoàng Phong tới nói. Tổ trưởng Hoàng, anh nói lại kế hoạch một lần cho tôi nghe, xem còn sơ hở nào không? Cách chương.